Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. 30 năm trước, hàng loạt vụ cướp diễn ra trong nhiều năm, cứ vài tháng lại xảy ra một vụ, và hầu như lần nào cũng có người thiệt mạng. Có những đợt nhóm cướp đột ngột gây án rồi lại nhanh chóng biến mất trong vài năm, và sau đó lại bất ngờ quay lại như bầy sói đói. Những vụ án đó một thời từng khiến cho Thẩm Dương, tài xế taxi không dám nhận quốc khách đường xa hoặc trời tối. Các hàng quán đều mua thêm khóa cửa để gia cố. Ban ngày họ bán hàng, nhưng lại đóng cửa từ sớm chứ không dám bán tới khuya. Không khí sợ hãi bao trùm lên cả khu vực này, khiến người dân hoang mang sợ hãi. Và vì công nghệ khi đó còn lạc hậu, nên cũng mất rất nhiều thời gian để cảnh sát có thể phá án, từ những vụ án gần như không có một manh mối nào. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 11 giờ trưa ngày 11 tháng 9 năm 1995, tức là cách thời điểm mà mọi người đang nghe vụ án này đúng 30 năm, và cũng trùng hợp là vào tháng 9 luôn chứ. Lúc đó tại một con đường gần đồn cảnh sát quận Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương, khi mà đội phó đội cảnh sát hình sự đang đi bộ về nhà, anh ấy đang chuẩn bị rẽ vào khu chung cư, thì ngay trước tòa nhà chung cư đó lại có một chiếc xe hơi màu đỏ đang đỗ, đã khiến người cảnh sát này chú ý. Chiếc xe thoạt nhìn thì màu sắc và kiểu dáng của nó rất giống xe taxi thời đó, nhưng lại không có đèn hiệu taxi, biển số phía trước, phía sau gì cũng không được gắn. Mà thêm nữa, con đường này bình thường vốn dĩ đã không rộng rồi, nay còn bị chiếc xe ô tô này đỗ ở đây chiếm mất hơn nửa đường nữa, nhìn rất là vướng luôn. Người cảnh sát nhớ lại rằng, buổi sáng khi anh ấy đi làm qua quãng đường này cũng thấy cái xe ở đây, nhưng mà khi đó đang vội đi cho kịp giờ nên anh ấy không để ý nhiều, không có dừng lại kiểm tra. Nhưng mà hình như nó đã đỗ ở đây từ đêm hôm qua, chứ không phải từ sáng nay mới đỗ đâu. Anh ấy nhớ lại, lúc tối qua khi từ ban công chung cư nhìn xuống, có thấy cái nóc đỏ của chiếc xe, nhưng mà khi đó cũng không để tâm nhiều. Vậy thì chiếc xe đã đỗ hơn nửa ngày rồi, khá lâu không có ai lái xe đi, chủ xe đang ở đâu? Với sự nhạy bén nghề nghiệp của một cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, liền cảm thấy sự việc có chút bất thường, nên anh ấy tiến lại gần chiếc xe để kiểm tra. Trên kính chắn gió phía trước có dán một tờ giấy trắng in biển số xe tạm thời là dự C02407. Biển số xe tạm thời là biển số được cấp cho xe chưa có biển số chính thức. Loại biển số này thường được cấp cho xe mới mua hoặc trong thời gian chờ cấp biển số chính thức, cho phép xe lưu thông hợp pháp trên đường để chờ ngày lấy biển chính thức. Vậy thì chiếc xe này có lẽ là mới mua. Khi đó bốn cửa xe đều đóng chặt. Lúc mà người cảnh sát này ghé mắt nhìn qua kính xe thì thấy ghế lái và ghế phụ lái phía trước đều trống không, không có gì khác thường cả. Nhưng ở hàng ghế sau, có hai người đang ngồi dựa vào ghế, một người nghiêng đầu sang bên trái, một người nghiêng sang bên phải. Trên người họ còn đắp một chiếc áo khoác lên quá vai. Lẽ nào chủ xe đang ngủ hay sao? Nhưng tháng 9, trời cũng không lạnh lắm. Hơn nữa bốn cửa xe đóng kín rồi, lại còn đắp áo khoác ngủ thì hơi kỳ lạ. Mà là cả hai người cùng ngủ giữa đường ồn ào như thế này sao? Người cảnh sát liền ghé sát kính sau, gõ vào cửa mấy cái. Nhưng hai người bên trong vẫn bất động, mà hình như còn người thấy có mùi máu tanh. Anh ấy liền kéo mạnh cửa xe, và trước mắt anh ấy không phải là người sống, mà là hai thi thể nam giới, máu đã chảy thành vũng ở trên ghế. Hai chiếc áo khoác được đắp lên người của hai nạn nhân là để che đi vết máu loang lổ khắp quần áo của họ. Lúc đó, việc đội phó đội cảnh sát hình sự phát hiện hai xác chết ngay phía dưới tòa nhà chung cư khiến tin tức vừa kỳ lạ vừa kinh hoàng này nhanh chóng lan khắp các ngõ ngách ở Thẩm Dương. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hung thủ gây án trước khu nhà của đội phó cảnh sát hình sự, hay còn ẩn tình nào khác? Nạn nhân là ai? Nguyên nhân họ bị hại là gì? Và tại sao ngay ở khu dân cư đông đúc mà hung thủ lại dám ra tay giết người vứt xác ngông cuồng đến vậy? Chỉ nửa giờ sau, danh tính hai nạn nhân đã nhanh chóng được làm rõ. Họ đều là người huyện Liêu Trung, thành phố Thẩm Dương và sống ở gần nơi chiếc xe bị bỏ lại. Một người tên Điền Hiểu Quang, 33 tuổi, làm nghề buôn bán xe ô tô tại chợ cơ giới Thẩm Dương, sống cách hiện trường chỉ 150 mét. Và người còn lại là Điền Minh Hoành, 38 tuổi, là anh họ kiêm tài xế của nạn nhân Điền Hiểu Quang. Giám định pháp y cho thấy cả hai người đều bị bắn ở cự ly gần bằng súng ngắn, tổng cộng bị bắn 6 phát trúng ngực và bụng. Theo như người nhà cho biết thì nạn nhân Điền Hiểu Quang có một lắc tay bằng vàng và một nhẫn đá quý trị giá khoảng 10.000 tệ, nhưng hiện tại không thấy ở hiện trường. Có lẽ kẻ sát nhân sau khi giết người đã cầm đi. Còn chiếc xe bị bỏ lại ở hiện trường là xe của nạn nhân vừa mới mua. Vậy đây lại là một vụ cướp liên quan tới xe hơi và tài xế. Nhưng mà tại sao lại dùng từ lại trong trường hợp này? Thực ra thì kể từ năm 1994 đến thời điểm này, trước vụ án anh em nhà họ Điền, thì Thẩm Dương đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án không manh mối mà nạn nhân đều là các tài xế. như là vào ngày 9 tháng 1 năm 1994, một tài xế xe minivan mất tích khi đi chở khách. Sau đó thi thể của anh ấy được phát hiện bị vùi trong tuyết ở ngoại ô, do một người dân đi ngang qua phát hiện ra và báo cảnh sát. Ngày 21 tháng 3, một tài xế xe tải bị giết, xe bị đốt trơ khung. Và ngay trong chiều hôm đó, lại thêm một tài xế xe van khác cũng bị hại. Sau sự việc đó thì 2 tháng tiếp theo không còn xảy ra án mạng sát hại tài xế ở Thẩm Dương. Cho tới tháng 5 và tháng 6, có 3 tài xế nữa lần lượt bị sát hại. Có những nạn nhân thì bị đâm chết bằng dao trong xe, có người lại bị xiết cổ rồi vứt vào cốp sau. Nhưng điểm chung là tất cả đều là tài xế, và tất cả các xe của nạn nhân đều bị bỏ lại ven đường hoặc đốt bỏ, chứ không chiếc nào bị đánh cắp. Mà gần như ai cũng biết tài xế là tầng lớp lao động bình dân, họ làm việc vất vả, thường không mang nhiều tiền mặt, thứ đáng giá nhất chính là chiếc xe họ lái. Vậy tại sao hung thủ không cướp xe mà lại chỉ giết người rồi cướp những tài sản lặt vặt khác? Trong các vụ trước đây, hung thủ chủ yếu dùng dây thừng hoặc dao để sát hại các tài xế. Nhưng với vụ sát hại hai anh em nhà họ Điền trong chiếc ô tô đậu dưới chung cư, thì nạn nhân bị bắn chết bằng súng ngắn. Các nạn nhân trúng 6 phát đạn. Cảnh sát thu được 5 vỏ đạn cỡ 7,62mm trong xe, còn một vỏ đạn thì không tìm thấy. Giám định cho thấy tất cả những viên đạn này đều được bắn từ cùng một khẩu súng quân dụng kiểu 54. Tuy vậy, nhưng về đối tượng kẻ cướp lựa chọn và cách chúng bỏ lại thi thể cùng với xe rất giống những vụ trước, nên cảnh sát cho rằng vẫn là cùng hung thủ hoặc một nhóm hung thủ gây ra. Có chăng chỉ là chúng đã nâng cấp vũ khí từ hàng nguội lên hàng nóng mà thôi. Những người tài xế cho thành phố Thẩm Dương khi đó, ngoài chở người thì họ còn chở hàng. Nói chung những năm 1990 của thế kỷ trước, ngành vận tải chủ yếu nhỏ lẻ, chưa có nhiều những xe tải, xe công lớn của các tập đoàn như bây giờ, nên xe cá nhân chiếm một số lượng lớn, gần như có thể nói là khá chủ chốt. Và nhờ vào các xe vận tải tư nhân này mà khi đó toàn bộ hàng hóa, nhu cầu di chuyển của người dân trong thành phố mới có thể vận hành suôn sẻ được. Vậy nhưng tại sao kẻ sát nhân lại nhắm vào họ? Ngoài số tiền ít ỏi họ mang theo để trả lại khi khách thanh toán tiền xe, thì còn động cơ gì khác khiến họ bị giết hay không? Trong hơn một năm qua, những tài xế bị sát hại, thi thể và những chiếc xe của họ bị bỏ lại ở ven đường đã làm ám ảnh hàng triệu người Thẩm Dương. Các tài xế sợ hãi không dám chở khách khuya, người dân cũng về nhà sớm hơn bình thường. Vậy nhưng sau vụ án sát hại hai anh em nhà họ Điền thì lại không còn một vụ nào tương tự như vậy nữa trong suốt nửa năm tiếp theo. Khi mà mọi người bắt đầu cảm thấy an toàn hơn, nghĩ rằng an ninh của thành phố đã tốt hơn, mọi thứ yên bình trở lại, thì 9 giờ sáng ngày 8 tháng 3, tại nhà máy thức ăn chăn nuôi số 1 Thẩm Dương, có một chiếc xe ô tô màu trắng chạy vào sân. Trong xe có 2 người nam, 2 người nữ, tổng cộng là 4 người. Những người này lần lượt là tài xế, kế toán của nhà máy, thủ quỹ và nhân viên bảo vệ. Ngoài ra trong xe còn có 2 chiếc túi lớn, bên trong toàn là tiền mặt. Thực ra thì hôm đó không hẳn chỉ là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, mà còn là ngày phát lương cho công nhân, nên 4 người này đã đi rút tiền từ ngân hàng về để chuẩn bị phát lương. Cùng lúc khi chiếc xe chở tiền chạy vào sân nhà máy, ngay phía sau có một chiếc taxi màu đỏ bám theo. Chiếc xe chở tiền chỉ vừa dừng lại, thì từ chiếc taxi đỏ phía sau có 3 tên cướp đội mũ trùm đầu bịt kín mặt bước xuống. Một gã bịt mặt cao hơn 1m8, cầm một khẩu súng ngắn lao lên phía trước. Hắn nổ súng liên tục khiến 2 người bị bắn chết tại chỗ và làm 1 người bị thương nặng. Chỉ có một nữ thủ quỹ chạy thoát vào trong tòa nhà. Theo lời kể của nhân chứng sống sót, bọn cướp này chỉ mất khoảng 1 phút đã cướp đi 207.000 tệ vừa rút ở ngân hàng về để trả lương cho nhân viên nhà máy. Đây chính là vụ án lớn ngày 8 tháng 3 gây chấn động cả Trung Quốc. Giữa ban ngày ban mặt, 3 tên sát nhân dùng súng giết người cướp của. Sự việc này lại một lần nữa khiến cả Thẩm Dương chìm trong không khí hoảng loạn. Khi cảnh sát tới hiện trường thu được nhiều vỏ đạn 7,62mm được bắn bằng loại súng ngắn 54. Sau khi xem xét kỹ hơn, xác định là nó cùng một khẩu súng quân dụng kiểu 54 mà đã từng giết anh em nhà họ Điền. Không chỉ vậy, vụ án này còn có thêm một khẩu súng quân dụng kiểu 59. Hung thủ sử dụng tới 2 khẩu súng quân dụng để gây án. Vậy liệu hắn có phải là người trong quân đội không? Trước tình hình này, cảnh sát đã thông báo chi tiết về vụ án cho quân khu của Thẩm Dương đối với việc kẻ sát nhân sử dụng súng quân dụng gây án. Quân khu Thẩm Dương lại yêu cầu các đơn vị trực thuộc nhanh chóng gửi mẫu dầu bôi trơn đang sử dụng cho súng quân dụng để kiểm nghiệm thêm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, tại hiện trường vụ án, lượng dầu bôi trơn trên vỏ đạn thu được rất ít và các mẫu dầu bôi trơn mà các đơn vị nộp có sự khác biệt về thành phần so với mẫu dầu ở hiện trường. Dựa vào đó, cảnh sát đã loại trừ khả năng là người trong quân đội gây án, mà súng khả năng là mua ngoài, dầu bôi trơn cũng vậy, có lẽ là hàng sản xuất lậu. Đồng thời cũng loại trừ khả năng hung thủ là các nhân viên được trang bị súng của các cơ quan chính trị pháp luật khác trong khu vực. Trong vụ án anh em nhà họ Điền và vụ án cướp xe tiền ngày 8 tháng 3, cảnh sát Thẩm Dương đã thu được tổng cộng 2 loại vỏ đạn, một loại có đáy vỏ đạn in dòng chữ 1165 là đạn của súng quân dụng kiểu 54. Còn một loại đạn có đáy in dòng chữ 3888 là do súng quân dụng kiểu 59 bắn ra. Những con số này thực ra đều có ý nghĩa. Trong số 1165, 11 là số hiệu của nhà máy sản xuất, còn 65 là năm sản xuất đạn. Tương tự như vậy, 3888 thì 38 là nhà máy quân sự số 38 và 88 là sản xuất vào năm 1988. Qua giám định, hai loại đạn này đến từ nhà máy quân sự số 11 ở tỉnh Hắc Long Giang và nhà máy quân sự số 38 của Liên Xô cũ. Cảnh sát Thẩm Dương nhanh chóng cử người đến các nhà máy quân sự để điều tra và thông qua lực lượng biên phòng Hắc Hà để sang Nga nhằm hỏi thông tin để điều tra về lô đạn của nhà máy quân sự số 38. Sau đó qua điều tra đã xác nhận, dù là đạn súng ngắn số 1165 của Trung Quốc sản xuất hay đạn súng ngắn 3888 do Liên Xô cũ sản xuất đều không được sử dụng tại Trung Quốc hay Nga mà lô đạn này được vận chuyển sang Việt Nam. Dựa vào đó, cảnh sát Thẩm Dương phán đoán đạn mà nghi phạm sử dụng rất có khả năng là hung thủ đã mua được đâu đó dọc theo biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cảnh sát Thẩm Dương còn cử người đến điều tra tại các cơ quan cảnh sát ở Quảng Tây, Hồ Bắc, Giang Tô, Bắc Kinh và các nơi khác và biết được rằng trong các vụ án liên quan đến súng xảy ra ở các tỉnh khác thì không có khẩu súng kiểu 54 mà băng nhóm tội phạm trong vụ án ngày 8 tháng 3 sở hữu. Từ đó loại trừ khả năng băng nhóm này là tội phạm lưu động mà là bọn chúng chỉ gây án ở Thẩm Dương thôi. Hiện tại rất nhiều manh mối cho thấy đây là súng quân dụng được mua từ khu vực biên giới Trung Quốc giáp Việt Nam và khả năng cao là do một nhóm người địa phương Thẩm Dương gây án. Nhưng chúng lại đang ẩn náu giữa 6,8 triệu người dân của Thẩm Dương. Vậy thì làm thế nào mới có thể tìm ra được những tên ác quỷ đội lốt người này? Sau khi vụ án mùng 8 tháng 3 xảy ra, thì chiếc taxi màu đỏ mà bọn cướp sử dụng để gây án và bắn chết 2 người, làm bị thương 1 người, đã nhanh chóng được cảnh sát tìm thấy ở ngoại thành Thẩm Dương. Nó là một chiếc xe taxi thuộc về một tài xế tên là Vương Kiện Cương. Vậy Vương Kiện Cương có liên quan gì đến chuỗi vụ án liên hoàn này không? Có, anh ấy là nạn nhân. Cảnh sát ngay lúc đó đã tìm được thi thể của anh Vương Kiện Cương bị bỏ trong cốp xe. Nạn nhân chết do bị xiết cổ bằng dây thừng, sau đó hung thủ trói anh ấy và bỏ vào trong cốp xe. Rồi bọn chúng đã chở theo thi thể khi đi cướp tiền ở nhà máy thức ăn chăn nuôi số 1 Thẩm Dương xong, rồi mới lái xe ra ngoại thành vứt xe lại đây. Sau khi có được những thông tin cơ bản về nạn nhân Vương Kiện Cương, cảnh sát đã tới nhà anh ấy để lấy thêm thông tin. Theo như vợ của anh Vương Kiện Cương nói, vào ngày 8 tháng 3, chồng cô ấy dậy từ rất sớm. Thực ra thì tối hôm trước, anh ấy có nói với vợ là sáng mai phải chở một người khách đi tỉnh khác để chịu tang, vì phải đi cho kịp giờ viếng buổi sáng, mà đường lại xa nữa nên phải đi từ 5 giờ sáng. Mặc dù lúc này thì đã 6 tháng rồi, ở Thẩm Dương không xảy ra vụ cướp taxi hay giết tài xế taxi nào cả, nhưng mà trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Hôm đó vợ của Vương Kiện Cương không muốn để chồng đi chuyến này, vì khách cũng không phải người quen, không liên lạc qua điện thoại mà chỉ gặp một lần ở gần công viên. Anh ấy từng chở người khách này một cuốc, rồi người khách này hẹn anh ấy là khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì tới điểm hẹn ở công viên để đón người. Nhưng mà vợ của anh ấy thì sợ là đón khách sớm như vậy, đường đi vắng vẻ, có thể gặp bất trắc. Còn anh Vương Kiện Cương thì nói là khách có lý do hợp lý mà, vì đi viếng ở tỉnh khác nên mới cần viếng sáng, đường xa thì đi sớm cho kịp thôi, có gì đâu mà đáng nghi. Hơn nữa theo như lời Vương Kiện Cương kể với vợ thì người khách này rất lịch sự, lần đầu chở khách xong còn được khách bo thêm một khoản nữa, chuyến này chở đi xa chắc còn được cho nhiều hơn. Vì vậy nên cuối cùng anh ấy đã không nghe lời khuyên của vợ mà vẫn dậy thật sớm để lái xe đi. Mặc dù vào tháng 3 là thời tiết đã sang xuân, nhưng không khí ở Thẩm Dương vẫn còn rất lạnh. 5 giờ sáng, trên đường không có mấy người. Vương Kiện Cương lái xe rời đi, đường toàn là tuyết phủ. Anh ấy cũng không dám đi nhanh, sợ trượt bánh. Vợ của Vương Kiện Cương cứ đứng nhìn theo xe của chồng như vậy, trong lòng rất bất an. Cho tới trưa hôm đó thì cảnh sát tìm thấy xe của Vương Kiện Cương ở ngoại thành và đến nhà báo tin. Vậy tình huống rất rõ ràng là hung thủ đã từng đi xe nạn nhân để thăm dò trước, sau đó cố ý trả tiền hào phóng để hẹn anh ấy tới đón vào sáng sớm hôm sau, muốn lựa lúc vắng người rồi ra tay giết hại tài xế chỉ để dùng xe của anh ấy đi cướp. Ngày 2 tháng 4 năm 1996, tức là khoảng một tháng sau khi vụ án 8 tháng 3 xảy ra, thì một tài xế xe minivan ở Thẩm Dương bị sát hại và vứt bỏ cả người và xe bên vệ đường. Thi thể tài xế được tìm thấy bọc bằng một bao tải. Trong chiếc bao tải này, cảnh sát đã tìm thấy một vài hạt lúa mì còn sót lại. Không chỉ vậy, những chiếc bao tải này còn rất cũ, có cái còn có miếng vá chằng chịt ở đáy bao. Nó giống như bị mòn rách khi qua sử dụng nhiều lần. Dựa vào đó, cảnh sát Thẩm Dương suy đoán những chiếc bao tải này rất có khả năng đến từ nông thôn hoặc vùng ven đô thị thì mới dùng tới mức cũ nát và phải vá lại như thế. Họ cho rằng chỉ cần tìm ra nơi sản xuất hạt lúa mì này cũng có thể lần ra khu vực nghi phạm lẩn trốn. Cảnh sát liền mang hạt lúa mì này đến Bộ Nông nghiệp ở Bắc Kinh nhờ chuyên gia phân tích các nguyên tố vi lượng, đồng thời gửi đến nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học khác, cuối cùng đã xác định được là giống lúa mì này được trồng ở vùng nông thôn phía Tây Thẩm Dương. Từ đó, cảnh sát khoanh vùng 4 quận là Vu Hồng, Thiết Tây, Hòa Bình và Đông Lăng là những vùng trồng nhiều loại lúa mì này nhất, đặc biệt chú trọng khu vực làng Mã Tam Gia Tử và làng Tạo Hóa. Và cũng ngay khi đó, một cuộc truy lùng lớn đã được triển khai ở Thẩm Dương. Hơn 600 cảnh sát với nguyên tắc không bỏ sót một khu đất, một ngôi nhà, một hộ gia đình hay một người nào, đã tiến hành rà soát trong hơn 20 ngày liên tục. Kết quả phá được hơn 500 vụ án, thu giữ 7 khẩu súng quân dụng và bắt giữ hàng trăm tên tội phạm. Tuy nhiên, riêng đối với vụ án mùng 8 tháng 3 thì vẫn không có một manh mối gì. Cảnh sát không thu được bất cứ thông tin gì cụ thể về ngoại hình, tuổi tác hay thông tin cá nhân nào của nghi phạm. Ngay cả vụ mùng 8 tháng 3, tuy nhân chứng còn sống, nhưng vì bọn chúng bịt mặt nên chỉ biết được là có 3 tên và một tên cao 1m8. Vậy nên hiện tại, cho dù có khoanh vùng được đối tượng là người thuộc khu vực 4 quận trọng điểm rồi, thì cũng chẳng có bằng chứng hay manh mối gì để thu hẹp được phạm vi điều tra. Ban đầu cảnh sát cho rằng những bao tải bọc thi thể có thể có đồ cá nhân của hung thủ, vậy thì sẽ dễ điều tra hơn. Nhưng thực tế sau đó lại phát hiện ra loại bao tải này được bán đầy ở chợ đồ cũ với độ mòn rách và víu rất tương đồng. Hỏi người bán thì mới biết thêm rằng loại bao tải này rất rẻ, được bán hàng tá một cho nông dân về đựng những đồ lặt vặt, và nó trước đây thì vốn là bao tải đựng thóc gạo, nên việc còn sót lại hạt gạo bên trong cũng không có giá trị gì lớn cả. Những hạt thóc đó cũng không chắc là của hung thủ khi đựng đồ, mà là thóc còn sót lại trong bao tải của người bán bao tải cũ. Vì thế manh mối này cũng không có giá trị gì lớn. Có thể thấy là ngoài súng ngắn ra, thì bọn tội phạm xảo quyệt này hầu như không dùng đồ đạc cá nhân nào để gây án. Xe cũng là giết người cướp xe, bao tải bọc xác cũng đi mua bên ngoài chợ đồ cũ, nên là không có manh mối gì trực tiếp để điều tra về bọn chúng cả. Và sau vụ án ngày 2 tháng 4, thì không có vụ án nào tương tự xảy ra nữa. Liệu bọn chúng đã rửa tay gác kiếm, hay là do sức ép từ việc cảnh sát đang điều tra toàn bộ khu vực Thẩm Dương làm chúng phải dè chừng, không dám hành động nữa? Về việc này, người Thẩm Dương bàn tán rất nhiều, không ai biết được liệu khi nào bọn chúng lại ra tay. Nhưng cảnh sát Thẩm Dương hiểu rõ một điều, đã là sói thì không thể bỏ ăn thịt được. Nên khi tiêu hết tiền trong tay, bọn cướp nhất định sẽ ra ngoài tiếp tục gây ra những vụ án thảm khốc. Đó chính là quy luật phạm tội của băng cướp này. Thời gian trôi qua có thể khiến người ta dần dần quên đi sự cảnh giác. Khi mà những người lương thiện vẫn đang bôn ba vất vả về cuộc sống, thì những tên ác quỷ vẫn luôn rình rập, ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội ra tay. Và quả nhiên là như thế. 6 giờ chiều ngày 19 tháng 10 năm 1999, tức là đã 3 năm sau khi xảy ra vụ cướp xe chở tiền ngày 8 tháng 3. Hôm đó, khi trời còn chưa tối hẳn, có một chiếc xe ô tô màu trắng từ từ giảm tốc rồi dừng lại bên cạnh tòa chung cư Gia Hoàn. Sau đó, từ trên xe có một người đàn ông bước xuống trước. Người này xách một chiếc túi du lịch lớn màu đen rồi đi vào bên trong hành lang tòa nhà, dừng lại trước cửa phòng 101 ở tầng 1. Nhưng khi mà người đàn ông vừa mới đặt chiếc túi xuống để gõ cửa và người từ bên trong nhà vừa ra mở cửa, thì từ hành lang, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đột nhiên từ phía sau lao tới. Đoàng! Sau tiếng nổ, người đàn ông xách chiếc túi lớn ngã gục xuống ngay tại cửa. Người phụ nữ vừa mở cửa nhìn thấy chồng bị bắn ngay trước mắt mình. Cô ấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy ngược vào bếp. Trong giây lát, tên cướp xách chiếc túi lớn màu đen đang để ngay trước cửa rồi chạy vội ra ngoài. Cùng lúc này, một người đàn ông khác nữa khi nghe tiếng nổ liền từ trên chiếc xe ô tô màu trắng bước xuống. Ngay lập tức, hai kẻ cướp khác đang hỗ trợ với tên cướp trong hành lang liền lao ra ngoài, nã liên tiếp 3 phát đạn về phía anh ấy. Nhưng may mắn là trời tuyết, phía dưới là nền băng, kẻ cầm súng trượt ngã, còn người đàn ông kia nhanh chóng chạy thoát. Tên cướp vẫn còn cố gắng bắn với theo vài phát nữa, nhưng do khoảng cách xa nên đều không trúng. Hiện trường để lại ở hành lang nơi một nạn nhân bị bắn và cướp túi đựng tiền, hay là trước tòa nhà nơi tên cướp đuổi theo người đàn ông còn lại, thì đều có vỏ đạn 7,62mm bắn từ súng K54. Sau khi gây án, 3 tên cướp lên xe máy trốn khỏi hiện trường. Thời điểm này đã là 3 năm sau khi vụ án mùng 8 tháng 3 xảy ra, thì ở Thẩm Dương lại xảy ra vụ cướp bằng súng gây chấn động cả Trung Quốc. Người bị bắn tại hành lang bị thương khá nặng ở lưng là ông Tào, một doanh nhân thành đạt. Còn người bỏ chạy là ông Trương, đối tác làm ăn của ông Tào. Năm đó hai người này rủ nhau đầu tư cổ phiếu nên đã rút 1.320.000 tệ, rồi chia làm 2 túi sách, một lớn, một nhỏ. Túi nhỏ chứa 320.000 tệ để trong cốp xe thì vẫn an toàn, không bị lấy mất. Còn 1.000.000 tệ trong chiếc túi du lịch màu đen thì đã bị hai tên cướp lấy đi rồi. Tuy vụ án không có người thiệt mạng, nhưng tổn thất về tài chính và tâm lý của nạn nhân là rất lớn. Hung thủ ra tay rất manh động, liều lĩnh. Các vỏ đạn 7,62mm thu được ở hiện trường đều có số lô sản xuất là 11653888, chính là loại đạn được những kẻ sát nhân sử dụng trong vụ bắn hai nạn nhân họ Điền và cả vụ cướp ngày 8 tháng 3. Và đối với cảnh sát Thẩm Dương, hai dãy số này đã quá quen thuộc. Qua giám định của phòng kỹ thuật hình sự, các viên đạn trong vụ cướp có súng ngày 19 tháng 10 có rãnh và độ móc giống hệt như vụ bắn hai anh em nhà họ Điền, tức là hung thủ lại dùng chính hai khẩu súng quân dụng đó để gây án. Vậy là sau 3 năm ẩn náu đã tiêu xài hết tiền rồi, nên bây giờ bầy sói đói lại bắt đầu ra khỏi hang săn mồi. Trước vụ án 19 tháng 10 năm 1999 thì tất cả các nạn nhân đều bị sát hại sau mỗi lần bọn chúng gây án, hoặc là do tiếp xúc quá ngắn, hung thủ lại đeo mũ trùm đầu nên không có thông tin gì về ngoại hình của hung thủ. Nhưng từ sau vụ 19 tháng 10 thì cả hai nạn nhân đều còn sống, nên về cơ bản, cảnh sát đã nắm được đại khái các thông tin như sau. Thứ nhất là băng nhóm này gồm từ 3 đến 4 người, trong đó có một người cao to trên 1m8, còn có một người lớn tuổi khoảng 50 tuổi. Thứ hai là mỗi lần gây án, chúng đều không thể thiếu phương tiện di chuyển. Về cơ bản, bọn cướp sử dụng thêm xe máy và các xe cướp được để gây án. Từ đó có thể phán đoán, trong băng nhóm này phải có 1 đến 2 người có kỹ năng lái xe thành thạo. Một kẻ sẽ lái xe ô tô, một kẻ lái xe máy, hỗ trợ cùng nhau gây án. Thứ ba, bọn cướp này có thói quen khi lái xe là chở theo thi thể của tài xế vừa bị sát hại để gây án tiếp. Sau khi cướp được tài sản, chúng lái xe của tài xế mang đi vứt bỏ cùng với thi thể nạn nhân vẫn ở trong cốp. Sự liều lĩnh như vậy không phải là ngày 1, ngày 2 mà có được. Rất manh động, kế hoạch cướp và thủ tiêu nhanh chóng các nạn nhân. Những kẻ này phải từng có tiền án tiền sự. Thứ tư, trong tay chúng có hai khẩu súng quân dụng kiểu 54 và 59, có lẽ được mua ở biên giới Trung Quốc. Lúc đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Thẩm Dương là ông Dương Gia Lâm đã tổ chức họp khẩn cấp ngay trong đêm 19 tháng 10. Sau đó đã đưa ra quyết định thông qua truyền thông để công bố vụ án ra toàn dân, mong quần chúng cùng tham gia tố giác nhằm tìm kiếm thêm các manh mối phá vỡ thế bế tắc của vụ án hiện tại. Đây là một tờ báo của Thẩm Dương phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 1999. Ở vị trí nổi bật trên trang nhất có đăng một bài báo kêu gọi quần chúng tố giác. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Bài báo viết: Ngày 19 tháng 10, tại số 39 Đại lộ Hòa Bình Nam, thành phố Thẩm Dương đã xảy ra một vụ cướp có súng với số tiền lớn, là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện vụ án này đang được điều tra. Cảnh sát hy vọng đông đảo người dân tích cực cung cấp manh mối. Hung thủ thứ nhất là nam giới, khoảng từ 45 đến 50 tuổi, cao khoảng 1m7, dáng người gầy. Hung thủ thứ hai, nam giới, khoảng 35 tuổi, cao trên 1m8, dáng người gầy. Kẻ thứ ba, nam giới, không rõ tuổi, cao khoảng 1m68, dáng người gầy, mặt dài, da ngăm đen, nói giọng Thẩm Dương. Đây là đặc điểm quan trọng để nhận dạng của băng nghi phạm. Mong người dân khi phát hiện sẽ tích cực tố giác để nhanh chóng phá án. Cảnh sát sẽ thưởng lớn cho người có công tố giác. Đồng thời, vào ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, đài truyền hình, đài phát thanh của Thẩm Dương cùng với các báo lớn nhỏ đồng loạt đưa tin về vụ cướp có súng ngày 19 tháng 10. Vào thời điểm đó, việc công khai vụ án và treo thưởng trên truyền thông chưa phổ biến như bây giờ vì có thể gây hoang mang dư luận xã hội. Nhưng nếu không treo thưởng, không công bố rộng rãi thì cũng không thể tận dụng được tai mắt từ người dân. Sau khi vụ án được công bố, nhiều người biết về vụ án. Người dân Thẩm Dương lúc này rất lo lắng, sợ hãi. Họ cũng nâng cao ý thức phòng bị, giữ an toàn cá nhân, để ý những người lạ mặt xuất hiện trong khu vực, đồng thời để ý các nhóm thanh niên đi 3 người một nhóm. Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát đã nhận được hơn 700 cuộc điện thoại tố giác. Sáng sớm ngày 21 tháng 10, khi đội trưởng đội chuyên án số 1 thuộc đội cảnh sát hình sự đang dẫn đội đi khảo sát ở gần hiện trường. Khi đi tới tòa nhà chứng khoán Hồng Kông Macau, đối diện với chung cư Gia Hoàn nơi xảy ra vụ nổ súng, họ thấy một người thợ sửa xe khoảng chừng 60 tuổi đang mở hộp dụng cụ chuẩn bị làm việc. Vị trí làm việc của người này là trên vỉa hè, ngay đối diện tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ súng. Vậy thì ông ấy có quan sát được gì lạ trước và sau vụ nổ súng xảy ra không? Khi cảnh sát hỏi thì người thợ sửa xe họ Chu nói rằng có, ông ấy thấy có một sự việc rất lạ trong nhiều ngày rồi. Đầu đuôi câu chuyện thì ông Chu kể như thế này. Vụ án xảy ra vào ngày 19 tháng 10 thì ông ấy không nhìn thấy hung thủ. Do ông ấy chỉ sửa xe ban ngày, 5 giờ chiều là dọn đồ về rồi, mà tới 6 giờ chiều mới xảy ra vụ nổ súng. Nhưng mà ông Chu còn nói với cảnh sát là ông ấy nghĩ rằng mình đã từng gặp hung thủ rồi, và không phải gặp một lần mà đã gặp rất nhiều lần, nhìn thấy nhau rất lâu nữa là khác, chỉ là không ai nói chuyện với ai câu nào thôi. Chuyện này phải kể là từ khoảng 3 tháng trước khi vụ nổ súng xảy ra, ông Chu vô tình phát hiện có một người đàn ông khoảng 50 tuổi thường hay đi chiếc xe máy màu đỏ chạy qua tiệm sửa xe của ông ấy. Rồi người này dựng xe sang miếng đất trống ở cách chỗ ông Chu hai tiệm, chắc cũng khoảng mười mấy mét thôi. Rồi người đàn ông lạ mặt kia cứ thế đứng nhìn về phía tòa nhà Gia Hoàn đối diện. Một lần nhìn như thế là cả mấy tiếng đồng hồ. Có những đợt mà ngày nào ông ta cũng đến, dường như đang đợi ai đó. Nhưng ông Chu để ý thì lại không thấy người đàn ông trung niên đó gặp ai cả. Cứ đứng nhìn chán thì lại lái xe đi về. Chủ yếu là người lạ mặt chỉ đứng đó, đi đi lại lại lang thang trên vỉa hè và hướng mắt về tòa nhà đối diện. Nếu là thanh niên trẻ tuổi thì có thể nghi ngờ là đang trồng cây si cô nàng nào đó ở khu nhà đối diện, nhưng mà do nhút nhát nên không dám thể hiện. Chứ ở cái tuổi đã quá nửa đời người của người đàn ông trung niên kia thì biểu hiện này rất không hợp lý, mà lại giống như đang rình rập gì đó với ý đồ xấu. Nếu một tháng không để ý, hai tháng không để ý, nhưng liên tục ba tháng thì tự khắc sẽ phải nhớ được rõ về vóc dáng và gương mặt của kẻ đó. Ông ta rốt cuộc là đang làm gì trước khu nhà này? Ông Chu đã nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ đó quá nhiều lần, và ông ấy càng tò mò. Tính cách của ông ấy có chút hiếu kỳ. Tức là việc gì càng khó hiểu, càng kỳ lạ, thì ông ấy lại càng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Tính này là giống Duy này mọi người, mà chắc cũng giống nhiều khán giả của Giải Mã Kỳ Án nữa. Nên chúng ta đều rất yêu thích mảng trinh thám đúng không ạ? Vâng, tiếp tục với mạch truyện. Thì vào hôm 18 tháng 10, tức là chỉ một ngày trước khi vụ nổ súng cướp 1 triệu tệ xảy ra, thì ông Chu lại thấy người đàn ông trung niên kia tới, đứng ở bãi đất cách quán sửa xe của ông ấy chừng hơn chục mét. Nhưng lần này kẻ đó không ăn mặc quần áo cũ và lôi thôi như ngày thường nữa, mà là mặc một bộ đồ công nhân màu xanh lam mới tinh, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm. Và bên cạnh ông ta còn có hai người ăn mặc tương tự, một người cao hơn 1m8, còn người kia chắc khoảng 1m7. Ông Chu càng tò mò hơn. Trước thì chỉ có một mình người đàn ông trung niên kia đứng rình mò ở bãi đất trống, giờ lại có thêm hai thằng nữa mà cũng chỉ đứng đó nhìn sang bên kia đường. Rốt cuộc là nhóm người này đang định làm gì mờ ám ở đây? Ông Chu mặc dù tò mò nhưng chỉ đứng nhìn vậy thôi chứ không dám hỏi. Cho tới khi xảy ra vụ nổ súng thì ông ấy mới nghi ngờ ba kẻ mà ông ấy từng nhìn thấy khả năng rất cao chính là nghi phạm trong vụ cướp cò súng ngày 19 tháng 10. Bởi vì từ sau khi vụ án xảy ra thì người đàn ông trung niên kia cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa. Chắc đã bỏ trốn rồi. Quá là trùng hợp và đáng nghi. Ông Chu nói rằng hai kẻ đồng bọn với người đàn ông kia thì chỉ tới một lần vào ngày 18 tháng 10 trước khi gây án một hôm thôi, nên ông ấy không rõ mặt. Nhưng người đàn ông trung niên mà đi xe máy màu đỏ thì đã tới đây thăm dò khu vực gần 3 tháng rồi. Ông Chu nhớ rất rõ mặt người này. Ngay vậy thì cảnh sát rất mừng rỡ, đã mời ông Chu về trụ sở nhằm cung cấp thông tin cho chuyên gia vẽ chân dung để vẽ lại hình ảnh của người đàn ông trung niên mà ông Chu nhìn thấy nhiều lần gần quán sửa xe của ông ấy. Đây chính là bản vẽ phác thảo chân dung đó. Hình ảnh về nghi phạm do cảnh sát Thẩm Dương công bố vào ngày 25 tháng 10 năm 1999. Sau đó hình ảnh này đã nhanh chóng phủ kín các mặt báo. Mặc dù hơi mờ một tí, nhưng mà những đường nét cơ bản của nghi phạm vẫn có thể nhìn rõ. Trong đó mô tả như sau. Nghi phạm có gương mặt gầy, có góc cạnh, gò má hơi cao, mắt tam giác, miệng hình chữ nhất. Miệng chữ nhất tức là kiểu môi mỏng, giống như một nét vạch ngang thì gọi là miệng chữ nhất đó mọi người. Ngoài ra ở bên trái bức phác họa còn có dòng chữ phác thảo chân dung truy bắt cướp, tố giác lập công sẽ thưởng 100.000 tệ. Trong bài báo phía dưới còn mô tả về tuổi tác, chiều cao, màu da của nghi phạm. Theo lời xác nhận của nhân chứng Chu, mức độ giống nhau giữa bức vẽ phác thảo này và nghi phạm mà ông ấy nhìn thấy đạt đến 80%. Sau vài ngày, hình ảnh về nghi phạm được đăng báo thì có một người phụ nữ khi đi làm về đã tố giác với cảnh sát về việc có hai chiếc xe máy khả nghi đỗ trước cửa nhà bà ấy. Hai chiếc xe máy này, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh đều không khóa. Không biết là xe của ai, để cả ngày rồi không tới lấy, nên bà ấy phải đi báo cáo. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới nhà của bà ấy. Quả thật là có hai chiếc xe bị bỏ lại. Những năm đó loại xe máy này không hề rẻ. Trong lúc cảnh sát đang đứng trước nhà của người phụ nữ kia, thì chủ một quán thịt ở bên kia đường liền đi sang và cung cấp một thông tin. Đó là anh ấy nghĩ rằng có lẽ quán thịt của anh ấy cũng đã bị nhóm cướp để ý mấy hôm nay. Tuy nghi ngờ, nhưng vì hàng ngày quán rất đông, anh ấy nghĩ rằng bọn chúng muốn cướp cũng không thể nào giữa ban ngày ban mặt lại lao vào cướp khi còn đông người như vậy. Và anh ấy chỉ bán buổi sáng đến trưa là hết hàng, không mở bán tối, nên cũng yên tâm phần nào. Với lại chủ quán cũng chỉ nghi ngờ thôi, không chắc chắn lắm, nên là chưa báo cảnh sát. Và theo như lời chủ tiệm thịt, thì bọn chúng có tới 3 chiếc xe, chứ không phải 2 xe bỏ lại như ở trước cửa nhà người phụ nữ kia. Giờ thì nhân tiện là cảnh sát đã tới khu vực này điều tra, nên anh ấy đã giao cho cảnh sát một tờ giấy ghi lại biển số của 3 chiếc xe máy mà anh ấy thấy khả nghi. Đây là tờ giấy do chủ quán bán thịt ghi lại biển số xe. Xe máy màu xanh biển số là Liêu A83977, xe máy màu đỏ biển số là Liêu A97649 và xe máy màu trắng mang biển là Liêu AE4729. Hai chiếc xe máy xanh và đỏ với biển số A83977 và A97649 là hai chiếc bị bỏ lại ở trước cửa nhà người dân. Chỉ có chiếc màu trắng thì không thấy. Có lẽ những kẻ kia đã lái nó rời đi. Cảnh sát đã đưa cho người chủ quán bán thịt xem bức vẽ phác họa chân dung nghi phạm, thì anh ấy nói là nhìn kẻ đang bị truy nã trên báo rất giống với kẻ lớn tuổi nhất trong nhóm ba người mà anh ấy từng thấy khi mà họ đứng đối diện với quán của anh ấy. Vậy thì việc tiếp theo là phải truy tìm người qua xe. Đã có biển số rồi, chắc sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên nói thì dễ, chứ làm thì không phải là chuyện đơn giản. Qua điều tra, ba chiếc xe máy này đều đã được bán qua tay nhiều chủ khác nhau. Trong đó việc mua bán chỉ là qua miệng, trao tiền, đưa giấy tờ là xong, không ghi lại thông tin người mua. Và người mua với người bán cũng không hề quen biết nhau. Kiểu như tôi muốn bán xe, anh có tiền mua, vậy thì chúng ta giao dịch, chứ không quan tâm bất cứ việc gì khác. Rõ ràng băng cướp này rất xảo quyệt. Chúng cũng rất cẩn thận khi chọn mục tiêu và che giấu kỹ nguồn gốc các phương tiện sử dụng gây án. Bây giờ muốn tra ra danh tính của chúng cũng không phải dễ dàng. Tổ chuyên án rất tập trung vào tìm kiếm danh tính của chủ ba chiếc xe máy vì họ cho rằng đây là cách khả thi nhất. Nhưng mà bước đột phá lại đến từ một hướng bất ngờ khác. Đó là ở Thẩm Dương. Thời đó có một tổ chức khá nổi tiếng gọi là đội xe máy Bắc Lăng. Tổ chức này do một nhóm những người đam mê xe máy thành lập nên. Nhóm này có đến hàng trăm người. Họ thường xuyên tụ tập lái xe máy ra ngoại ô để đua xe. Và tại chỗ người quản lý của tổ chức này, cảnh sát Thẩm Dương đã tra ra trong một cuốn danh bạ thành viên, ghi lại chủ xe máy màu đỏ biển số A97649 tên là Uông Gia Nhân. Theo như người quản lý của đội xe máy Bắc Lăng cho biết, Uông Gia Nhân thường cuối tuần sẽ ra quốc lộ lái xe đua với anh em trong hội nhóm, còn kẻ này sống ở đâu hay làm nghề gì thì không rõ. Vậy kẻ tên là Uông Gia Nhân thường lái chiếc xe máy có biển số A97649 có thể là hung thủ. Hoặc nếu không phải là hung thủ thì cũng phải có liên quan gì tới hung thủ. Tuy nhiên chỉ tìm được chủ sở hữu chiếc xe màu đỏ, còn chiếc xe máy màu xanh và trắng thì không tìm được thông tin gì về chủ sở hữu hiện tại cả. Nhưng mà cùng lúc này, một cảnh sát trong tổ chuyên án sau khi nhìn thấy cái tên Uông Gia Nhân trong sổ, thì anh ấy nói rằng, trong khu vực gần khu anh ấy sống, có một người có tên gần giống, tên là Uông Gia Lễ, từng bị điều tra vì liên quan đến súng. Giờ khi nghe thấy cùng họ là Uông Gia, cảm thấy rất có thể hai kẻ này là anh em. Nếu vậy thì vừa có chiếc xe liên quan đến vụ việc, lại vừa có liên quan tới súng luôn, chính là hai mảnh ghép vừa vặn của vụ án này. Bây giờ cần xem Uông Gia Nhân và Uông Gia Lễ liệu có phải là anh em không. Tại đồn cảnh sát địa phương, suy đoán này đã được chứng minh. Hai người đúng là anh em ruột. Uông Gia Nhân là con thứ hai trong gia đình, còn Uông Gia Lễ là con thứ ba. Qua điều tra, thấy là Uông Gia Nhân 54 tuổi, từng bị tù 9 năm vì tội cướp tài sản. Uông Gia Lễ 44 tuổi, từng bị kết án 2 năm tù vì tội trộm cắp. Hàng ngày sống bằng nghề chạy xe ôm ở gần nhà ga, từng bị nghi ngờ tàng trữ súng, nhưng khi khám xét lại không tìm thấy. Sau này qua nhiều lần xác minh của cảnh sát với các nhân chứng trong vụ cướp ngày 19 tháng 10, cả hai đều xác nhận chiếc xe máy màu đỏ bị bỏ lại trước nhà dân rất giống chiếc xe của kẻ sát nhân đã bắn họ. Còn theo lời cảnh sát đồn địa phương, em trai là Uông Gia Lễ lại từng là nghi phạm trong vụ án mùng 8 tháng 3, vì Uông Gia Lễ từng bị nghi ngờ là sở hữu súng. Để thận trọng hơn, cảnh sát lại mời ông Chu đến sân của trụ sở cảnh sát hình sự để nhờ ông Chu chỉ ra xem trong các xe máy ở đây có chiếc nào là của người đàn ông mà từng đứng nhiều ngày gần quán của ông ấy không. Sau khi ông Chu nhìn một lượt các xe máy, ông nhanh chóng chỉ ra chiếc xe giống với chiếc mình từng thấy của kẻ rình rập cạnh quán ông ấy. Còn nói thêm là chỉ thiếu cái chắn bùn. Đó cũng chính là chiếc xe màu đỏ mà kẻ khả nghi bỏ lại trước cửa nhà dân. Cảnh sát nghe ông ấy nói là xe thiếu chắn bùn, thì họ đã lấy chắn bùn ra để lắp thêm. Ông Chu nhìn lần nữa rồi xác nhận, giờ nhìn mới hoàn toàn giống. Chắc chắn đó chính là chiếc xe của nghi phạm. Cảnh sát rất vui mừng vì quả thực họ đã gỡ chắn bùn của xe ra trước khi cho ông ấy vào, để xem ông ấy có thực sự là nhớ kỹ từng chi tiết như ông ấy nói không. Nhưng quả thật là ông ấy không chỉ có ấn tượng sâu sắc mà còn miêu tả và nhớ kỹ từng bộ phận của xe. Ngay sau đó cảnh sát Thẩm Dương đưa ảnh hồ sơ của Uông Gia Nhân cho ông Chu xem. Ông ấy khẳng định chính kẻ này đã đứng gần quán ông ấy trong suốt 3 tháng để nhìn sang tòa chung cư Gia Hoàn đối diện. Trước những manh mối hiện có, cảnh sát lên kế hoạch chuẩn bị bắt giữ hai anh em nhà họ Uông để thẩm vấn thêm. 1 giờ sáng ngày 29 tháng 10, ở đường Côn Sơn Trung, quận Hoàng Cô, cảnh sát đã mai phục trước khu nhà của hắn. 8 giờ 21 phút sáng, khi Uông Gia Nhân đang đạp nổ xe máy, chuẩn bị rời khỏi nhà, thì một cảnh sát làm như tình cờ đi ngang qua, quay sang nhìn rồi vừa cười vừa hỏi hắn là anh đi đâu sớm thế? Khi Uông Gia Nhân vừa quay qua nhìn, còn chưa kịp cả nhận ra là người quen hay lạ, nhưng hắn đã vội xuống xe, hình như có chút dè chừng. Ngay lập tức, một nhóm cảnh sát ập tới và hét lớn. Không được động đậy, cảnh sát đây. Uông Gia Nhân hoảng hốt kêu lên. Làm gì đấy? Các anh làm gì đấy? tôi làm sao chứ? Sao lại bắt tôi? Tuy nhiên khi cảnh sát khám xét trên người của Ung Gia Nhân và lục soát nhà, họ vẫn không tìm thấy khẩu súng ngắn nào cả. Điều đó có nghĩa là rất có thể súng đang nằm trong tay người em trai của hắn là Ung Gia Lễ. Nói cách khác, nhóm cảnh sát đang mai phục gần nhà Ung Gia Lễ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nhiều vì nghi phạm có súng. 8 giờ 35 phút, Ung Gia Lễ mới lái xe về nhà. Hắn đã đi đâu suốt đêm hôm trước? Đợi hắn dắt xe vào nhà xong xuôi, khi đó một cảnh sát mặc thường phục mới làm như đang tìm nhà người thân nên ngó vào trong nhà hắn gọi lớn hỏi thăm. Anh gì ơi, cho hỏi nhà ông Lý Ứng Xương ở đâu ạ? Thực ra đây là cái tên mà cảnh sát bịa đại ra thôi mọi người, để mà lấy cớ vào nhà hỏi thăm thôi, chứ chả có ông Lý Ứng Xương nào ở đây cả. Khi đó Ung Gia Lễ nghi hoặc hỏi lại, anh hỏi ai cơ? Người kia đáp, dạ tôi hỏi nhà ông Lý Ứng Xương, nhà ông Lý ấy mà. Thấy hắn không phòng bị, cũng không có súng, người này liền ra hiệu, nhóm cảnh sát phía sau lập tức xông tới ghi chặt hắn rồi quát lớn. Cảnh sát đây, không được động đậy. Ung Gia Lễ khi đó vùng vằng liên tục hét lớn. Các người làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Vậy là tới 8 giờ 42 phút ngày 29 tháng 10, cả hai nghi phạm Ung Gia Lễ và Ung Gia Nhân đã bị bắt và đưa lên xe. Khi đưa Ung Gia Nhân về trụ sở cảnh sát, người này liên tục lắc đầu nói không biết tại sao bị bắt, tỏ ra rất vô tội. Còn nói bản thân mình năm nay năm mấy gần 60 tuổi rồi, mắt mở, chân chậm, người lại nhỏ con. Người nhìn như con nhái bén thế này thì đi cướp được ai? Người ta không cướp của mình đã là may lắm rồi, thể lực này sao mà đi cướp của người ta được chứ? Nói chung Ung Gia Nhân đang muốn dùng tuổi tác làm lá chắn. Còn Ung Gia Lễ, tức là người em, kẻ này thì luôn giữ im lặng, ngang bướng, lì lợm. Hắn ta không chỉ trả lời câu hỏi một cách cầm chừng mà rất hàn học. Sau khi bị bắt, Ung Gia Lễ lên cơn thèm thuốc, còn đòi hút thuốc lá. Một nhân viên cảnh sát đứng bên liền lấy một điếu thuốc lá trong túi ra, châm thuốc rồi đưa vào miệng Ung Gia Lễ. Ung Gia Lễ rít một hơi thuốc dài, ngước mắt nhìn nhân viên cảnh sát này rồi nói, mày cũng chỉ đáng làm thằng châm thuốc cho tao. Viên cảnh sát này hỏi lại, sao ông lại nói vậy? Ung Gia Lễ hàn học trả lời, mày quên rồi à? Đầu năm vì tao lái xe không bằng lái mà mày đã tạm giam tao tới 7 ngày liền. Lúc đó tao đã rất muốn trả thù mày. Chúng ta có thể thấy, một kẻ ác đã xa lưới, trong tình thế như vậy, hắn vẫn dùng giọng điệu hiểm ác, thù hằn để nói chuyện với cảnh sát. Sau khi thẩm vấn tới buổi tối cùng ngày, thì cả hai nghi phạm Ung Gia Nhân và Ung Gia Lễ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bọn chúng. Tuy nhiên tội ác mà chúng khai nhận còn vượt xa dự đoán của cảnh sát. Băng cướp này không phải chỉ có 3 thành viên như các nhân chứng từng nhìn thấy, mà có tổng cộng 5 thành viên. Từ năm 1987 đến năm 1999, suốt 12 năm, ban đầu bọn chúng chỉ dùng hàng nguội cho tới khi mua được hàng nóng để gây án, thì tổng cộng chúng đã gây ra 43 vụ án, cả trộm cắp và cướp bóc, đã giết chết 21 người, cướp tổng cộng số tiền hơn 3 triệu tệ. Qua lời khai của bọn chúng, những vụ án sát hại các tài xế ở Thẩm Dương cũng dần được làm rõ. Trước khi đi cướp, chúng thường sẽ lừa thuê một chiếc xe trước một ngày, sau đó giết chết tài xế, cướp xe để làm phương tiện gây án nhắm vào những gia đình giàu có. Khi mà cướp xong thì bọn chúng sẽ bỏ lại xe ô tô và đổi xe máy tiếp tục trốn thoát cho an toàn, chứ không sử dụng lại phương tiện cũ thêm lần nào nữa. Như vậy, kế hoạch cho mỗi vụ cướp là phải cướp một chiếc xe ô tô, cũng tương đương với việc một tài xế phải bị sát hại. Phương pháp này chúng luôn sử dụng trong các vụ án, còn được chúng gọi là mánh cũ. Nhóm này nó có tiếng lóng riêng luôn mọi người. Ví dụ như nói chuẩn bị đi cướp taxi thì chúng sẽ nói là chuẩn bị mánh cũ nhé. Hoặc khi theo dõi người hay nói về gia đình đang theo dõi có tiền hay không thì chúng cũng có cách nói riêng luôn. Nên dù cuộc trò chuyện có bị tình cờ nghe thấy thì cũng không ai hiểu chúng đã bàn bạc việc gì. Theo lời khai của hai anh em nhà họ Uông thì khi chúng cướp taxi chưa bao giờ để tài xế sống sót cả. Tuy nhiên vụ án mà có thi thể anh em nhà họ Điền bị vứt dưới chung cư gần căn hộ của đội phó cảnh sát hình sự lại không phải là để cướp xe. Chúng chưa từng dùng chiếc ô tô đó để đi cướp. Mục đích cũng không hẳn là cướp tài sản luôn, mà vụ giết người này chỉ là vì chúng vừa mua súng nên muốn thử súng xem bắn tốt không, mức độ sát thương cao không, hàng mua được có chuẩn không. Sau khi giết người thì chúng mới lấy lắc tay vàng và nhẫn đá quý của anh em nhà họ Điền thôi. Là tiện thì lấy, chứ mục đích trước đó không phải là cướp tài sản, mà chỉ là tìm người để bắn thử súng thôi. Sau khi thẩm vấn, nhiều tình tiết được làm rõ, khẩu súng K54 bọn chúng dùng để gây án cũng đã được thu giữ. Mặc dù đã bắt được 2 tên cướp trong nhóm 5 tên, nhưng mà theo lời khai của hai anh em nhà họ Uông, bọn chúng không phải là kẻ cầm đầu băng nhóm này, mà đại ca của băng cướp tên là Tôn Đức Lâm, còn em trai hắn là Tôn Đức Tùng, gọi là Nhị Ca. Hai kẻ đó mới thực sự là tàn độc nhất. Trong lời khai của hai anh em nhà họ Uông, thì Tôn Đức Lâm là một kẻ cuồng sát thực thụ. Mỗi lần gây án, hắn sẽ lao lên thẳng tay nổ súng bắn chết nạn nhân. Bất kể đối phương là người già hay phụ nữ không có sức kháng cự, hắn cũng giết để thỏa mãn sự khát máu là chính. Nhưng mà anh em Tôn Đức Lâm và Tôn Đức Tùng lúc này đang ở đâu? Chúng còn che giấu bao nhiêu tội ác không ai biết. Sau khi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện Tôn Đức Lâm đang thụ án tù ở Quảng Tây và em trai Tôn Đức Tùng của hắn cũng đang lẩn trốn tại một khu ổ chuột ở Quảng Tây, nên đã tiến hành bắt giữ cả hai để áp giải về thẩm dương. Hơn 1 giờ chiều ngày 2 tháng 11 năm 1999, trong sảnh chờ của sân bay Nam Ninh, có một nhóm hành khách đặc biệt đi vào khu vực làm thủ tục bay. Trong đó hai người có dáng đi rất lạ. Hai người này đi ở giữa, có những người khác đi xung quanh xốc nách đỡ cho họ di chuyển. Những hành khách đang ở phòng chờ bay còn tinh ý phát hiện ra cách hai người kia di chuyển mà hai chân cứng ngắc, chỗ đầu gối không co được, cứ phải bước thẳng chân. Có một số khách chờ bay thì đoán là chắc đoàn phim nào đó đang quay cảnh phim cương thi, giống như kiểu phim hài kinh dị đó mọi người. Mà cương thi thì chỉ có nhảy nhảy, chứ không có đi, nên bộ dạng này họ cho là giống một đoạn phim hài bắt được cương thi hay là biến tấu, biến thể nào đó của thể loại phim kinh dị này. Còn một số người khác lại cho rằng có thể là hai khách hàng đó mới bị tai biến, đột quỵ nên dáng đi không được tự nhiên mà cần phải có người dìu đi như vậy. Chứ nếu là đoàn phim thì phải có máy quay chuyên dụng, phải có ekip đông người hơn nhiều. Trong khi mọi người còn đang thắc mắc về thân phận của hai người đàn ông có cách di chuyển kỳ lạ như thế, thì cả đoàn đã lên chuyến bay từ Nam Ninh đến Thẩm Dương. Hai hành khách có cách di chuyển kỳ lạ này chính là chủ mưu của chuỗi vụ án cướp tài sản ở Thẩm Dương mà chúng ta vừa nghe. Chúng chính là Tôn Đức Lâm và em trai của hắn là Tôn Đức Tùng. Do trên máy bay, theo quy định không được mang còng chân và còng tay, nên là để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lần áp giải này và chắc chắn là hai tên cướp khét tiếng không thể bỏ trốn, nên các cảnh sát hình sự đã buộc vào mỗi bên chân và khuỷu tay của Tôn Đức Lâm và Tôn Đức Tùng một thanh tre, tức là nẹp cứng lại luôn. Như vậy sẽ làm cho chân tay cứng đơ, các khớp gối và khuỷu tay không cử động được, cũng để giảm khả năng bỏ trốn và chống cự của bọn chúng. Nếu chạy nhanh là mất thăng bằng, lắc như con lật đật luôn. Vì lúc Tôn Đức Lâm bị cảnh sát Thẩm Dương tới bắt giữ thì hắn đang mặc áo tù thụ án ở Quảng Tây, còn Tôn Đức Tùng khi bị bắt thì trốn trong khu ổ chuột ở Quảng Tây, quần áo cũ nát, dép lê đang đi cũng rách hết cả quai. Nếu ăn mặc như vậy lên máy bay sẽ rất dễ gây chú ý và có thể khiến hành khách lo lắng. Do đó cảnh sát đã mua cho anh em họ Tôn hai bộ quần áo và giày vải mới để lên máy bay. Ngoài những vụ án mà chúng ta đã nghe phía trên, thì trong số tất cả các vụ án cướp tài sản mà cảnh sát Thẩm Dương đang thụ lý vào năm đó, duy nhất chỉ trừ một vụ không liên quan đến chúng, còn lại đều là do chúng gây ra. Vậy là 12 năm qua, kẻ trùm xã hội đen Đông Bắc Tôn Đức Lâm, kẻ luôn nhỏ nhơ ngoài vòng pháp luật, đã gây án như thế nào? Từ một người dân bình thường ở Thẩm Dương cho tới khi trở thành quỷ dữ giết người không chớp mắt như thế nào? Chúng đã trải qua những chuyện gì? Vậy thì chúng ta lại phải tu ngược thời gian lại vào một buổi tối năm 1987. Tại một quán rượu nhỏ ở ga Nam Thẩm Dương, có hai người đàn ông trung niên đang uống rượu. Người cao lớn thì cao khoảng 1m8, khỏe mạnh, cường tráng. Đó chính là Tôn Đức Lâm. Còn người đàn ông thấp bé là Uông Gia Lễ. Ngày hôm đó Uông Gia Lễ vừa uống rượu vừa than phiền với Tôn Đức Lâm rằng làm việc vất vả quá mà còn đói khổ, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả. Lúc này Tôn Đức Lâm trong lòng cũng đang bực dọc, tiền chẳng có, trước giờ hắn luôn muốn làm chuyện lớn. Chuyện lớn theo lời khai của hắn là đi ăn cướp để mà kiếm tiền. Nhưng khổ nỗi lại không có người hỗ trợ, cũng chẳng có tiềm lực kinh tế để mua súng đạn. Bây giờ nghe Uông Gia Lễ than thở như vậy, nên là Tôn Đức Lâm bắt đầu thăm dò vài câu, để xem là Uông Gia Lễ đang thực sự bất mãn với cuộc sống hiện tại như thế, thì liệu có gan đi cướp không? Những năm 80 của thế kỷ trước, Uông Gia Lễ và Tôn Đức Lâm khi đó đều đang lái xe chở hàng thuê ở ga Nam Thẩm Dương. Tôn Đức Lâm lái xe tải nhỏ, mỗi ngày kiếm được khoảng 100 tệ. Uông Gia Lễ thì đạp xe ba bánh, mỗi ngày kiếm được vài chục tệ, nhưng phải nuôi cả gia đình nên rất khó khăn. Tôn Đức Lâm từ nhỏ đã ngang bướng, trộm gà trộm chó đủ cả, còn đánh nhau gây sự. Trên người vẫn còn nhiều vết sẹo từ đầu cho tới chân của những vụ đâm chém đánh nhau lúc trước. Chỉ cần thoạt nhìn đã biết là không phải loại tốt đẹp gì. Còn Uông Gia Lễ vì trộm cắp ở một quán rượu đã bị cải tạo lao động 2 năm. Nếu như những kẻ này có thể như những người dân bình thường, biết hối cải và an phận chăm chỉ kiếm sống, thì đã không có những vụ án lớn đẫm máu sau này. Nhưng hai kẻ này đều nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc nghiện cờ bạc, mà số tiền ít ỏi bọn chúng kiếm được từ lao động căn bản còn phải chi tiêu cho gia đình nên luôn không đủ và cần phải nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà làm thế nào để kiếm được nhiều tiền? Theo cách nghĩ của bọn chúng, chỉ có cướp bóc mới có thể không vất vả mà vẫn có ăn, còn giàu nhanh nữa. Thế là chúng quyết định đi cướp. Năm đó Tôn Đức Lâm 34 tuổi, còn Uông Gia Lễ 32 tuổi. Thành viên của nhóm cướp ban đầu chỉ có hai tên này. Một ngày giữa mùa đông năm 1987, bọn chúng ra tay thực hiện vụ cướp đầu tiên. Khi đó trên đường Đông Lăng, thành phố Thẩm Dương, bọn chúng thuê một chiếc xe taxi màu đen. Khi đi được nửa đường, tới quãng vắng, thì Uông Gia Lễ lấy cớ muốn xuống xe đi vệ sinh. Nhưng sau khi hắn xuống, không sang bụi cây ven đường hay tìm chỗ khuất, mà hắn lại đi vòng qua đầu xe, rồi đứng chặn ngay trước cửa xe của tài xế, giữ chặt phía ngoài cửa nhằm không cho tài xế chạy thoát. Còn bên trong thì đồng phạm của hắn dùng dao sát hại tài xế. Nhưng do lần đầu gây án nên từ phía sau, Tôn Đức Lâm luống cuống thế nào mà sau khi giết người xong cũng làm gãy luôn chìa khóa xe, khiến bọn chúng không thể khởi động lại được chiếc xe nữa. Chính vì thế mà vụ này chúng tuy đã giết người nhưng lại không cướp được xe. Sau khi lau dọn dấu vết trong xe và vùi xác nạn nhân xuống tuyết, thì hai tên cướp bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ án xảy ra vào năm 1987, ngày giáp Tết, khi đó cảnh sát thành phố Thẩm Dương đã nhanh chóng xác minh được danh tính của tài xế. Nhưng trên xe không có dấu vân tay, bọn chúng đã lau sạch mọi thứ trong xe. Địa điểm vứt xe cũng là một nơi hẻo lánh, không có người qua lại, vì thế không có nhân chứng. Sau khi vụ án xảy ra, đến 3 ngày sau mới phát hiện thi thể, nên dấu chân của nghi phạm cũng đã bị tuyết lấp hết rồi. Việc điều tra phá án không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đó cảnh sát Thẩm Dương suy đoán đây là một vụ cướp taxi thông thường và phải mãi đến 12 năm sau khi hung thủ xa lưới, sự thật mới được làm rõ là đằng sau vụ cướp xe thực ra còn ẩn chứa một âm mưu lớn hơn. Lúc đó Uông Gia Lễ và Tôn Đức Lâm đều cho rằng muốn làm chuyện lớn thì phải có súng. Nhưng súng từ đâu ra? Uông Gia Lễ nói với Tôn Đức Lâm rằng hắn ta thường nhìn thấy trưởng đồn cảnh sát khu vực Đông Lăng mỗi ngày đều mang súng đeo ở thắt lưng và đạp xe đi làm. Vậy là một kế hoạch tội ác liên hoàn đã được vạch ra. Trước tiên phải cướp được một chiếc xe ô tô để tông vào người cảnh sát kia, sau đó cướp súng của anh ấy rồi mới tiếp tục thực hiện kế hoạch cướp bóc lớn hơn được. Khi đó chúng bắt đầu chuẩn bị hung khí gây án. Tôn Đức Lâm đến một quầy bán thịt gần nhà, tranh thủ lúc đông khách, chen lấn, liền lấy trộm được một con dao nhọn lọc xương. Còn Uông Gia Lễ thì tìm một thanh sắt. Hơn nữa, để gây tai nạn giao thông cho người cảnh sát kia thì phải dùng ô tô, chứ nếu lái xe máy mà tông một phát, có khi thằng lái còn bị tai nạn nặng hơn là đứa bị tông. Mà còn quan trọng hơn nữa là khi tìm xe ô tô phải là xe ngoại tỉnh mới ổn. Nhưng tại sao lại cần xe ngoại tỉnh? Tôn Đức Lâm khai rằng hắn đã tính toán hết rồi. Nếu vụ án không thể hoàn thành trong ngày được, ví dụ giết người cướp xe xong rồi thì đến sáng hôm sau mới ra tay tông xe vào cảnh sát được. Nếu dùng xe ngoại tỉnh sẽ khó bị lộ hơn. Bởi vì nếu nạn nhân ở trong tỉnh, người thân đi tìm thì sẽ sớm báo cảnh sát. Còn nếu là xe của tài xế ở tỉnh khác xong lái đến Thẩm Dương, nếu người nhà của họ đi tìm thì cũng chỉ tìm gần nhà trước, chứ không ngờ người nhà mình lại bị hại ở nơi xa như vậy. Tuy tính toán kỹ lưỡng là thế, nhưng mà trong vụ án này, chúng đã không thể thành công. Chứ nếu kế hoạch cướp súng đó mà thành công từ năm 1987, thì những năm sau đó có lẽ số người thiệt mạng còn vượt xa con số 21. Thêm nữa là bọn cướp này đặc biệt yêu thích súng. Theo cách nói của chúng, những thanh sắt thép hay dao nhọn chỉ là hàng nguội thôi, súng mới là hàng nóng. Súng săn thì cũng được, nhưng chỉ có súng ngắn mới là vũ khí vừa mạnh mà lại vừa gọn nữa, dễ cất giấu nhất. Do đó chúng gọi những khẩu súng quân dụng kiểu 54 và 59 mà chúng kiếm được là vũ khí nóng. Bọn chúng rất mê súng đạn và bạo lực, đặc biệt là Uông Gia Lễ rất thích súng, coi khẩu súng hắn đang có như bảo vật. Trước đây khi đi theo Tôn Đức Lâm cướp bóc, giết người, trong lòng Uông Gia Lễ vẫn còn vài phần sợ hãi, không dám ra tay. Phần lớn trong các vụ cướp là Tôn Đức Lâm ra tay giết người, lúc thì siết cổ, lúc dùng dao. Nhưng mà từ khi Uông Gia Lễ được sở hữu một khẩu súng quân dụng thì hắn ta trở nên hung hăng, tàn độc hơn hẳn. Không chỉ chủ động ra tay bắn người trong các vụ cướp, mà ngay cả thái độ với đại ca Tôn Đức Lâm dần dần Uông Gia Lễ cũng không coi ra gì nữa. Sau khi kế hoạch cướp súng lần đầu thất bại vào năm 1987, Tôn Đức Lâm và Uông Gia Lễ vẫn không từ bỏ ý định. Chúng nhiều lần tìm cách cướp súng nhưng đều không thành công. Qua những lần thất bại này, chúng nhận ra một vấn đề chí mạng. Đó là tư duy và cách lên kế hoạch của bọn chúng thì kín kẽ rồi, nhưng nhân sự lại quá mỏng. Chỉ có 2 người thực sự là không đủ để đi cướp, nên rất cần thêm người hỗ trợ. Vậy nên Uông Gia Lễ đã rủ Uông Gia Nhân là anh trai mình tham gia. Uông Gia Nhân từng vì tội cướp tài sản mà ngồi tù 9 năm, cũng có số có má ở địa phương. Khi gia nhập băng nhóm, Gia Nhân đã 44 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng đã tái hôn, vợ ở nhà nội trợ. Hắn có 2 con trai đều học giỏi, ngoan ngoãn. Ở nhà đối với con trai, Uông Gia Nhân là một người cha nghiêm túc, chính trực. Nhưng thực ra Uông Gia Nhân có một sở thích khác khá đặc biệt và kỳ lạ, đó là ăn chơi tại các vũ trường và đua xe máy. Ở chốn ăn chơi, hắn ta lại biến thành một kẻ háo sắc, rất thích những cô gái quán hát xinh đẹp. Nhưng do không có tiền, nên thường xuyên bị nhóm bảo kê và những cô gái tay vịn chế giễu coi thường. Vậy nên Uông Gia Nhân đã gia nhập băng nhóm cướp để kiếm tiền tiêu xài cá nhân và cặp kè với những cô gái trẻ ở quán hát. Hắn còn kéo thêm một người anh em chí cốt khác là Vương Văn Tự cùng tham gia nhóm cướp. Trước đây Vương Văn Tự từng cùng Uông Gia Nhân đi trộm cướp, nhưng lần đó Uông chỉ bị kết án 9 năm, còn Vương ngoài cướp tài sản còn gây thương tích cho nạn nhân nên bị kết án tù tổng cộng 17 năm. Nhưng cuộc sống tù tội dài như vậy không khiến cho Vương hối cải, mà chỉ khiến hắn nhớ cơm tù thôi. Vì thế mà sau khi ra tù, Vương vẫn liên tục trộm cắp vặt. Đến đây thì băng nhóm tội phạm cướp bóc với 4 thành viên chính, Tôn Đức Lâm, Uông Gia Lễ, Uông Gia Nhân và Vương Văn Tự đã bước đầu hình thành. Nhà của Uông Gia Lễ tại khu tập thể nhà máy rượu hoa quả Thẩm Dương, quận Vu Hồng trở thành đại bản doanh của nhóm cướp này để chúng bàn bạc kế hoạch đi cướp và cất giấu công cụ gây án. Trong nhóm, Tôn Đức Lâm cao to nhất, cao hơn 1m8, lại gan góc và tàn nhẫn nhất. Mỗi lần gây án, hắn đều là kẻ chỉ đạo hoặc trực tiếp giết người, bất kể đó là người già hay phụ nữ. Hắn được coi là trụ cột, là đại ca của cả băng. Uông Gia Lễ trước đây từng là tài xế xe tải của nhà máy rượu hoa quả Thẩm Dương, có kỹ năng lái xe ô tô tốt nhất, vì thế nên thường đảm nhiệm vai trò tài xế khi gây án. Còn Uông Gia Nhân là kẻ lớn tuổi nhất, lúc gây án thì vụng về, lúng túng. Có lần quàng dây xiết cổ nạn nhân từ phía sau, còn luống cuống thế nào lại ngoặc vào cổ đồng đội của hắn mà lôi sành sạch. Hắn giải thích là vì lúc đó tối quá, không thấy gì, nên ước lượng sai vị trí. Chỉ đến khi nghe đồng đội hét lên mới phát hiện ra là nhầm người. Sau nhiều lần cùng nhau gây án, đều cảm thấy Uông Gia Nhân dường như vô dụng nhất đội. Có một lần Uông Gia Nhân được cả nhóm cử đi làm thợ sửa ống nước để vào một hộ gia đình do thám tình hình bên trong. Theo ám hiệu đã hẹn trước, nếu nhà đó giàu thì nói giỏ nước, còn nếu nghèo thì nói thật lớn, không giỏ nước, để làm mật hiệu cho cả nhóm biết xem có nên ra tay hay không. Nhưng khi vào nhà kiểm tra xong, Uông Gia Nhân lại gào lên, cũng được. Tôn Đức Lâm và các đồng phạm đứng bên ngoài nghe xong thì bối rối, kiểu như không biết thằng khùng này nó đang gửi thông điệp gì, rốt cuộc là giàu hay không giàu. Rõ ràng chỉ có hai phương án là giò nước hoặc không giò nước, còn giờ hắn ta lại hét lên cũng được là như thế nào? Do không đúng mật khẩu, sợ tình hình có biến, nên Tôn Đức Lâm không dám ra tay mà dẫn cả nhóm rời đi. Uông Gia Nhân ngồi trong nhà người ta đến nửa tiếng đồng hồ loay hoay sửa chữa, đợi đồng đội vào ra tay, mà mãi không thấy đâu, cũng đành ra cửa ngó xem, mới phát hiện trước cửa không còn tên đồng phạm nào luôn. Nên sau đó Uông cũng vội vàng dọn túi đồ nghề rồi rời đi. Sau này khi Uông Gia Nhân thắc mắc hỏi Tôn Đức Lâm là nhà này có tiền, sao mấy người không vào cướp mà đi đâu hết vậy? Tôn Đức Lâm hỏi lại, thế ông nói cũng được là sao? Đã bảo là nói giò nước hoặc không giò nước cơ mà. Nghe vậy Uông Gia Nhân hơi ngẩn mặt ra rồi hỏi lại, à, thế lúc đó tôi lại nói nhầm thành cũng được à? Các thành viên trong băng nhóm khi đó đều trách móc Uông Gia Nhân vì việc nói năng lộn xộn của hắn khiến kế hoạch thất bại. Nhưng Uông Gia Nhân trong việc gây án của băng nhóm cũng không hẳn là vô dụng. Hắn tự biết mình đã già yếu, thể lực không bằng những kẻ khác, nên có thể giữ vững được vị trí trong băng nhóm này, Uông Gia Nhân đã phải tận dụng tối đa lợi thế về tuổi tác của hắn. Đó là đảm nhiệm công việc do thám tình hình trước khi gây án. Một ông già mặc quần áo cũ kỹ, đi chiếc xe đạp cũ nát hoặc xe máy đời cũ thì rất ít người để ý đến hắn ta, kiểu như là cho rằng người này vô hại. Chính vì thế mà tuổi tác đã trở thành lớp ngụy trang tốt nhất của hắn. Nhóm tội phạm đã phân chia nhau công việc rõ ràng, mỗi tên một nhiệm vụ và bắt đầu ra tay điên cuồng. Từ năm 1992 đến năm 1994, bọn cướp này đã gây ra 14 vụ án, cục cảnh sát Thẩm Dương như ngồi trên đống lửa. Trong quá trình điều tra đã tìm ra quy luật, lần lượt dựa vào bao tải, hạt lúa mì, dây thừng, xe taxi và các vật chứng khác, cũng nhắm vào các đối tượng mãn hạn tù, người thất nghiệp, người có liên quan đến súng trong khu vực Thẩm Dương, đã tiến hành rất nhiều cuộc rà soát. Tuy nhiên những năm đó, mặc dù cảnh sát đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vẫn không có manh mối rõ ràng, nên công tác điều tra phá án vẫn không có bước đột phá nào đáng kể. Và mặc cho cảnh sát đang điên đầu điều tra, thì cứ một thời gian sau khi cướp được số tiền lớn, băng nhóm của Tôn Đức Lâm sẽ lại tạm thời ẩn náu, vui vẻ hưởng thụ, chia nhau số tiền cướp được để tiêu xài. Hai chiếc xe máy chúng vứt trước nhà dân sau khi cướp được số tiền lớn là để tránh bị nhận diện qua xe, vì đã dùng xe đó thám thính nhiều lần ở khu vực. Khi cướp được tiền rồi thì vứt xe máy cũ để mua xe khác cho an toàn. Bọn chúng ra tay nhiều và nhuần nhuyễn tới mức chúng khai rằng khi đi cướp cũng không hề có cảm giác sợ hãi nữa mà ứng biến cũng rất nhanh. Nhóm cướp này kể lại rằng, có một lần vào nhà cướp, nữ chủ nhà hoảng loạn lớn tiếng kêu cứu, không ngờ lúc này Tôn Đức Lâm cũng hét theo, thậm chí hét còn to hơn cả nạn nhân nữ kia. Điều này đã khiến những đồng bọn khác đang ở đó cũng hết hồn. Nhưng ngay sau đó, Tôn Đức Lâm lại quát lên như thế này. Cô hét cái gì chứ? Thế còn sống được với nhau nữa không? Không sống được thì ly hôn đi. Vì vậy nên trong vụ án đó, hàng xóm có nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, nhưng lại nghĩ rằng đây là vợ chồng người ta đang cãi nhau nên họ không can thiệp. Không ai ngờ được đó là một vụ cướp vào nhà và giết người diệt khẩu. Năm 1993, Uông Gia Lễ trộm được một khẩu súng săn, và tất nhiên nhóm này đứa nào kiếm được thì đứa đó xài, chứ kể cả đại ca Tôn Đức Lâm cũng không được động vào. Điều này khiến các thành viên khác trong băng nhóm tội phạm rất ghen tị với Uông Gia Lễ. Cuối cùng, chúng đã không tiếc tiền nữa, mỗi người đều bỏ tiền ra mua được một khẩu súng săn để gây án. Ngay khi chúng nghĩ rằng có súng rồi thì trong các vụ án sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, thì lại gặp phải một sự cố bất ngờ. Đó là lần đi cướp vào sáng sớm nên còn vắng vẻ. Chúng cầm súng săn, dao nhọn, xông vào một gia đình kinh doanh giày dép ở chợ Nam Tháp. Khác với những lần trước, gia đình này đã chống cự quyết liệt. Nữ chủ nhà lớn tiếng kêu cứu, hai người đàn ông trong nhà lao ra ghi được súng của hai tên hung thủ, khiến súng cướp cò nổ một loạt đạn, nhưng may mắn không trúng ai. Giằng co một hồi qua lại, những tên đồng phạm khác cũng không dám bắn. Nữ chủ nhà vừa kêu cứu lớn, vừa nhặt giày dép rồi liên tục ném. Tôn Đức Lâm thấy tình hình không ổn, liền hét lên rút lui. Nhưng Uông Gia Lễ khi đó không cam tâm, trước khi rút lui đã ngắm súng về phía nữ chủ nhà mà bóp cò, mà súng lại không nổ, bị kẹt đạn. Còn súng của các đồng phạm thì đã hết đạn. Dưới sự chống cự quyết liệt của các nạn nhân, bọn cướp phải tháo chạy tán loạn. Vụ này là vụ đầu tiên bọn chúng dùng súng săn, mà thấy mở hàng xui quá nên sau đó lại dùng dao, dây thừng là chủ yếu. Vì vậy chỉ duy nhất vụ này thời điểm đó là dùng súng săn. Do khác hung khí gây án nên không được gộp chung vào các vụ cùng thời điểm, mà sau này từ lời khai của những kẻ cướp thì mới điều tra ra. Cùng thời điểm đó, vào đêm ngày 26 tháng 6 năm 1994, Bảo tàng tỉnh Liêu Ninh đã xảy ra một vụ trộm cổ vật đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm 13 món cổ vật quốc gia cấp 1, 42 món đồ quý đã bị cướp sạch trong một đêm. Chỉ 2 ngày sau, ngày 28 tháng 6, một nhóm côn đồ cầm súng đã cướp xe chở tiền giữa ban ngày, tổng cộng đã cướp đi 298.000 tệ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, còn có một kẻ cướp khác đã liên tiếp gây ra 8 vụ cướp của giết người, nên nhất thời cũng chưa phán đoán được thuộc băng nhóm nào gây ra và liệu có liên quan tới kẻ cướp liên hoàn kia không. Cảnh sát thành phố Thẩm Dương đã họp và quyết định liệt vụ trộm cổ vật bảo tàng Liêu Ninh, vụ cướp xe chở tiền ngân hàng, thêm chuỗi vụ án đột nhập cướp tài sản giết người. 3 vụ lớn này lần lượt là trọng án đặc biệt số 1, số 2 và số 3 cần phá khẩn cấp. Cục trưởng và phó cục trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo cảnh sát hình sự, còn vận động thêm các cán bộ bảo vệ an ninh cũng tham gia dốc toàn lực phá án. Trước quyết tâm đó thì vụ án trộm cổ vật và kẻ cướp gây ra 8 vụ án liên hoàn đã bắt được. Chỉ có vụ án cướp xe chở tiền ngày 28 tháng 6 là mãi không có manh mối gì. Kẻ cướp lên kế hoạch tỉ mỉ, hành động nhanh chóng, rút lui cũng rất gọn. Tại hiện trường đã không để lại bất kỳ manh mối điều tra có giá trị nào. Băng cướp này bề ngoài có vẻ là một khối thống nhất do Tôn Đức Lâm làm thủ lĩnh. Mỗi kẻ đều làm rất tròn nhiệm vụ được giao. Nhưng thực ra bên trong nội bộ liên tục mâu thuẫn, giữa chúng có sự tranh giành, đấu đá và đôi khi là ăn mày. Kể từ sau năm 1994, mối quan hệ giữa Tôn Đức Lâm và Vương Văn Tự càng lúc càng căng thẳng. Vương Văn Tự, tức là thằng bạn chí cốt của Uông Gia Nhân giới thiệu vào nhóm cướp đấy mọi người. Hắn đối với Tôn Đức Lâm không phục, cho rằng Tôn Đức Lâm ít tuổi, chỉ cậy bản thân cao to, luôn tỏ ra là đại ca, chứ cũng chỉ là thứ ngu si từ chi phát triển. Vậy là mỗi khi lên kế hoạch cướp bóc, ý kiến của Vương Văn Tự và Tôn Đức Lâm thường xuyên xung đột, bất đồng và cũng không ai chịu nhường ai. Uông Gia Nhân là bạn chung của hai người, đã nhiều lần đứng ra hòa giải nhưng mà vô ích. Khi đó thì anh em nhà họ Uông bắt đầu phải suy nghĩ tới việc chọn lựa. Chúng cho rằng trong băng nhóm này có thể không cần Vương Văn Tự, nhưng không có Tôn Đức Lâm thì không được. Vì Tôn Đức Lâm nhanh nhẹn, ra tay kín kẽ, thủ tiêu nạn nhân nhanh. Mà nếu cứ để hai bên mâu thuẫn mãi cũng không ổn, nên chuyện này phải được giải quyết. Vậy là một đêm gió tuyết lớn, bên bờ sông Hồn ở ngoại ô Thẩm Dương, có một người đàn ông trung niên đứng trên cây cầu lớn, đi qua đi lại như đang sốt ruột chờ ai đó. Người đàn ông này chính là Vương Văn Tự. Đêm nay, hắn và hai anh em nhà họ Uông đã hẹn sẽ làm một vụ lớn, nhưng đã quá giờ hẹn khá lâu mà vẫn chưa thấy hai anh em nhà họ Uông xuất hiện. Thời gian trôi qua, trời càng lúc càng khuya. Cuối cùng hai anh em nhà họ Uông và Tôn Đức Lâm cũng đến bờ sông. Nhưng bọn chúng không đi xe máy như đã hẹn mà lại đạp một chiếc xe ba bánh đến. Trên xe còn có một bình ga. Vương Văn Tự thấy có chút kỳ lạ, đang định mở miệng ra hỏi vì đi xe kiểu xích lô ba bánh như thế này thì cướp kiểu gì được. Nhưng mà Uông Gia Lễ và Uông Gia Nhân đã nhanh chóng từ trong vỏ bình ga lấy ra ba khẩu súng săn. Rồi Tôn Đức Lâm và hai anh em nhà họ Uông, ba người bọn chúng đứng đó vừa tháo vừa dỡ. Chỉ chưa đầy một phút đã tháo ba khẩu súng săn thành từng mảnh nhỏ rồi vứt thẳng xuống dòng sông Hồn. Vương Văn Tự không hiểu gì cả, chỉ đứng ngây người nhìn đồng bọn. Tôn Đức Lâm sau khi ném súng xong liền đi đến bên cạnh, vỗ vai rồi nói với Vương Văn Tự là tôi nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau anh em chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm, bỏ ác theo thiện. Bây giờ chúng tôi sẽ làm ăn lương thiện, còn anh làm gì thì làm, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng ai liên lụy đến ai là được. Cứ như vậy, Vương Văn Tự đã bị đuổi khỏi băng cướp này một cách đơn giản và đầy mưu mô. Sau khi Vương Văn Tự rời nhóm, thì Tôn Đức Lâm đã cho em trai mình là Tôn Đức Tùng cùng gia nhập băng cướp này cho đủ người. Tôn Đức Tùng nhỏ hơn Tôn Đức Lâm 10 tuổi, từng đi lính. Trước khi gia nhập băng nhóm, hắn có kinh doanh một quán ăn nhỏ. Trong mắt gia đình, Tôn Đức Tùng hiếu thảo với cha mẹ, hiền lành, không gây chuyện bao giờ. Nhưng thực ra Tôn Đức Tùng cũng không phải loại tốt đẹp gì. Trước đó hắn đã từng cùng anh trai làm một vụ lừa đảo, nhập hàng kém chất lượng, nhưng tận dụng mối quan hệ quen biết để lừa bán hàng cho người quen và họ hàng. Sau khi thêm thành viên mới, băng nhóm này hoạt động đến tháng 5 năm 1995 thì một lần nữa lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Chuyện là có một hôm, Tôn Đức Lâm phát hiện hai anh em nhà họ Uông đã mấy ngày không ở nhà, chẳng biết đã đi đâu nhưng không thể liên lạc được. Khi hắn còn đang thắc mắc thì thấy Uông Gia Nhân và Uông Gia Lễ trở về, đồng thời còn xách theo một giỏ hoa quả. Tôn Đức Lâm khi đó mới biết trong giỏ hoa quả ấy giấu hai khẩu súng. Thì ra là Uông Gia Nhân và Uông Gia Lễ đã đi xuống biên giới phía Nam, nơi tiếp giáp với biên giới Việt Nam để mua súng. Nhưng mà tại sao hai anh em nhà họ Uông lại mua súng, mà còn mua riêng, không báo với đại ca Tôn Đức Lâm? Thực ra là do bất mãn với nhau, lại tiếp tục mâu thuẫn nội bộ. Hơn nữa, Uông Gia Lễ ngày càng không hài lòng với cách hành xử của hai anh em họ Tôn, đặc biệt là đại ca Tôn Đức Lâm. Trước đây đã có vài lần lên kế hoạch cụ thể để đi cướp rồi, nhưng chỉ vì Tôn Đức Lâm nói một câu là giờ ra tay không thuận đâu mà kế hoạch bị hủy bỏ hết. Còn cụ thể không thuận là vướng mắc ở chỗ nào thì chẳng ai biết, mà Tôn Đức Lâm cũng không giải thích. Thế là trong lòng hai anh em họ Uông dần dần nảy ra ý định phải tách khỏi hai anh em họ Tôn để làm ăn riêng, kiếm thêm tiền. Còn về hai khẩu súng khi đó đã mua về rồi thì không thể để nó nằm yên như vậy. Hai anh em họ Uông quyết định ra ngoài thử một lần xem nó có tốt không. Sáng ngày 10 tháng 9 năm 1995, hai anh em Điền Hiểu Quang và Điền Minh Hoành đã trở thành bia sống để bọn chúng thử súng. Đối với việc này, Tôn Đức Lâm nói là hắn biết việc hai anh em nhà họ Uông đi thử súng là muốn ăn mảnh, nhưng hắn không quan tâm nhiều, vì hắn cho rằng hai tên này, một tên thì già yếu, một tên thì chỉ thuộc loại tham vặt, chẳng làm nên trò trống gì đâu, rồi cũng phải về dưới trướng của hắn thôi. Còn nếu là Tôn Đức Lâm, thì hắn tuyệt đối sẽ không chọn Điền Hiểu Quang và Điền Minh Hoành làm đối tượng cướp bóc hay thử súng, vì hắn cảm thấy không cần thiết phải thực hiện hành vi cồng kềnh như vậy. Đã lựa đối tượng, phải có tiền, cướp được nhiều mới đáng. Còn về Tôn Đức Lâm, kẻ gây ra nhiều vụ án lớn suốt 12 năm mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tại sao lại bị giam trong nhà tù Quảng Tây đến khi mà cảnh sát thẩm dương tới áp giải? Điều này lại phải nói đến chuyện là khi nhìn thấy hai khẩu súng của anh em họ Uông, hắn rất muốn có súng, nhưng trước đó thì chỉ có súng săn, mà để đuổi một thành viên ra khỏi nhóm thì cũng đã gỡ súng ném xuống sông rồi. Nên có một hôm, hắn và em trai Tôn Đức Tùng đã tìm đến hai anh em họ Uông bịa lý do đến mượn súng, nhưng bị Uông Gia Lễ từ chối thẳng thừng. Bị đàn em làm cho mất mặt, nhưng Tôn Đức Lâm không dám nổi nóng vì trong tay hai anh em họ Uông có súng. Hắn cũng cảm nhận được sự chống đối và sát khí khác thường của hai thằng đệ này. Sau sự việc đó, trong lòng Tôn Đức Lâm nghĩ rằng nhất định phải có được khẩu súng của riêng mình. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng học theo cách của hai anh em nhà họ Uông, đó là cùng em trai lên đường đến biên giới phía nam của Trung Quốc để mua súng. Không ngờ, sau khi vừa mua xong thì cả người lẫn súng đều bị bắt. Vì phạm tội buôn lậu vũ khí, đạn dược, Tôn Đức Lâm bị kết án 5 năm tù, thụ án tại Quảng Tây. Trong lúc vây bắt, chỉ có Tôn Đức Lâm bị bắt, còn Tôn Đức Tùng đã trốn thoát. Ngày 29 tháng 10 năm 1999, sau khi nắm được tình hình cụ thể, rất nhanh chóng, cảnh sát thành phố Thẩm Dương đã gửi thông báo yêu cầu phối hợp điều tra. Cùng ngày, Tôn Đức Tùng cũng bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu ổ chuột ở ngoại thành Quảng Tây. Ngày 2 tháng 11 năm 1999, chủ mưu vụ án ngày 8 tháng 3 là Tôn Đức Lâm và Tôn Đức Tùng đã bị áp giải từ thành phố Nam Ninh, Quảng Tây về Thẩm Dương bằng đường hàng không, chuẩn bị cho công tác xét xử như đoạn trên chúng ta đã biết, nhìn như hai con cương thi ở sân bay. Ngày 3 tháng 11, thành viên cuối cùng của băng nhóm Tôn Đức Lâm cũng chính là thành viên từng bị khai trừ là Vương Văn Tự cũng bị bắt tại Cáp Nhĩ Tân. Đến đây, chuỗi vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được phá, băng nhóm tội phạm 5 tên cướp có súng đều đã bị bắt gọn cả người lẫn tang vật. 4 giờ 20 phút chiều ngày 15 tháng 12 năm 1999, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thẩm Dương sau khi xét xử đã tuyên án tử hình cả 5 kẻ cướp này. Tại phiên tòa hôm đó, có 18 người phụ nữ quá chồng đến dự phiên xét xử. Chồng của họ đều là bị băng nhóm tội phạm của Tôn Đức Lâm sát hại. Tại phiên tòa, cả 5 kẻ sát nhân đều biết rõ tội lỗi của bản thân là không thể tha thứ, nên đều đã chọn không kháng cáo. Mặc dù đã tuyên 5 án tử, nhưng mà nỗi đau mà bọn chúng gây ra cho các nạn nhân và gia đình của họ cũng không thể bù đắp được. Liệu những kẻ máu lạnh này còn chút lương tri nào không? Chúng có hối hận về quá khứ tàn độc của bản thân không? Chúng có lường trước được một ngày phải chấp nhận sự phán xét của công lý, lương tri và pháp luật không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nói cuối cùng của chúng trước khi bị hành hình. Đây là Tôn Đức Lâm, thủ lĩnh của nhóm cướp. Trước giờ xử tử, hắn có vẻ hơi xúc động, liên tục chớp mắt, cố kìm nén và nói rằng: "Lời xin lỗi tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Từ trong thâm tâm, bất kể là với nạn nhân, gia đình nạn nhân, cho đến người thân của chính tôi, thậm chí là con tôi, em trai, em gái tôi, những việc mà tôi đã gây ra, tôi thật sự có lỗi với họ, thậm chí đã thay đổi cả cuộc đời của họ. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng bây giờ nói những lời này cũng không có tác dụng gì nữa. Nói 1.000 vạn lời cũng không thể bù đắp được những tội lỗi mà tôi gây ra." Còn đây là Ung Gia Nhân, kẻ sát nhân lớn tuổi nhất bị hành hình khi 54 tuổi. Hắn nói là tôi có lỗi với gia đình và những người đã khuất, tôi phải tạ tội với họ. Còn đây là Uông Gia Lễ. Hắn thì nói có phần triết lý hơn những kẻ kia một chút, vừa nói vừa lau nước mắt. Thực ra cuộc đời đều là từng bước mà đi, qua rồi thì không thể quay lại được nữa. Bây giờ tôi có hối hận cũng không có ích gì nữa cả. Ngày 29 tháng 12 năm 1999, được Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh phê chuẩn, Tôn Đức Lâm, Uông Gia Lễ, Uông Gia Nhân, Tôn Đức Tùng và Vương Văn Tự đã bị thi hành án tử hình. Trong chuỗi những vụ án này, nếu như ban đầu băng nhóm của Tôn Đức Lâm nhìn bề ngoài giống như một tập thể, có tổ chức, có kế hoạch, chia nhiệm vụ rõ ràng trong mỗi lần đi cướp, nhưng thực chất bên trong đầy mâu thuẫn, ganh ghét và nghi kỵ lẫn nhau. Tôn Đức Lâm được coi là thủ lĩnh, hắn luôn muốn nắm quyền quyết định, nhưng lại độc đoán hay hủy kế hoạch mà không giải thích khiến đàn em bất mãn. Tôn Đức Lâm tham vọng, mưu mô, khi thấy đàn em dần có dấu hiệu chống đối thì cũng âm thầm tìm cách mua súng để giữ quyền lực, nhưng cuối cùng lại bị bắt vì mua bán súng trái phép. Em trai hắn, Tôn Đức Tùng, vốn mang vỏ bọc hiền lành và hiếu thảo, thực chất lại nhu nhược, sống hoàn toàn trong cái bóng của anh, không có chính kiến. Mọi hành vi phạm tội đều phụ thuộc vào sự dẫn dắt của anh trai, để rồi cùng chịu chung kết cục bi thảm. Ngược lại, anh em họ Uông lại là những kẻ đầy tham vọng. Bọn chúng rất biết tính toán, từ việc hy sinh 3 khẩu súng săn, gỡ và ném hết súng xuống sông nhằm đẩy Vương Văn Tự rời khỏi nhóm để tránh mâu thuẫn chung. Sau này tới lúc cảm thấy không chấp nhận được sự kìm hãm của Tôn Đức Lâm nên muốn làm riêng, lại đi mua súng. Hai kẻ này còn tàn độc tới mức tìm 2 nạn nhân để làm bia thử súng. Giữa hai anh em họ Uông thì Uông Gia Lễ nắm vai trò chủ chốt hơn, tham gia băng cướp sớm hơn. Hắn luôn thực dụng và toan tính, chủ động rủ anh trai mua súng để tách nhóm, nuôi ý định làm giàu riêng. Khi đối diện án tử, hắn lại triết lý hóa số phận, cay đắng nhận ra đã qua thì không thể quay lại. Điều này biểu lộ chút hối hận muộn màng nhưng pha lẫn sự tiếc nuối nhiều hơn. Nó giống tâm trạng của một kẻ bị dồn vào đường cùng chứ không hẳn đang ăn năn hối cải. Còn Vương Văn Tự là một kẻ bị loại bỏ, rời đi trong bất ngờ và có lẽ cả uất ức. Cứ vậy trôi giạt không lối thoát cho tới khi bị bắt. Nhìn chung, tâm lý của cả băng nhóm này là sự kết hợp giữa tham vọng, bất mãn, nhu nhược, máu lạnh và tàn nhẫn, khiến cho chúng vừa là đồng bọn vừa là kẻ thù ngấm ngầm của nhau. Và chính sự rạn nứt nội bộ này đã khiến chúng không thể bền vững, tan rã từ bên trong trước khi bị bắt giữ. Kết cục với 5 án tử cũng là lời cảnh báo dành cho những kẻ lún sâu vào con đường tội ác. Nếu làm điều ác, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.